Tư Nguyên Thiên Cách, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ cơn sốt, tôi nằm lười biếng trong phòng 3 ngày, nhưng Cố Lân dần nhận ra ý định trốn tránh của tôi. Cố Lân lôi tôi ra ngoài, định đưa tôi đến bệnh viện. Anh, tôi bám chặt lấy khung cửa, nghiêm túc thề thốt, tôi hứa sẽ uống thuốc đúng giờ và cố gắng sống tốt. Không cần đến bệnh viện đâu. Ung thư dạ dày giai đoạn trung và cuối. Bước đầu tiên trong điều trị là hóa trị. Tôi không muốn. Lục Tư Nguyên, Cố Lân lạnh mặt, chậm rãi gọi tên tôi. Cánh tay ôm eo tôi siết chặt hơn. Tôi thả lỏng tay, chắp tay lại, ánh mắt đầy vẻ cầu xin. Làm ơn, thật sự không muốn đến bệnh viện. Lời nói đột ngột dừng lại. Gương mặt tôi bỗng nhiên sầm xuống, ánh mắt vượt qua vai Cố Lân, nhìn về phía bốn người đứng gần cửa, không biết họ đến từ lúc nào, càng không biết đã đến bao lâu. Tư Nguyên, mẹ tôi bước tới, trông rất tiều tụy, vừa gọi tên tôi, nước mắt đã chảy xuống. Chúng ta cuối cùng đã tìm được con, những ngày qua cả nhà tìm con đến phát điên. Anh cả và anh hai của con vẫn đang ở bãi biển canh giữ. Con không sao thật là tốt. Tôi mím môi, không nói gì, chỉ lạnh lùng ngước mắt nhìn mẹ. Nhìn qua vai bà, Lục Gia Gia, mắt đỏ hoe, ánh mắt đầy áy náy và có chút hối lỗi. Bố, người trông có vẻ yếu đi mấy chục tuổi chỉ trong vài ngày. Anh ba Lục Tử Dự, với ánh mắt phức tạp, không còn lời lẽ cay nghiệt như trước, tất cả đều dịu dàng như thể 3 ngày trước họ chưa từng nói những lời ghét bỏ tôi. À, tôi hiểu rồi, họ đã xác nhận tôi thực sự bị ung thư dạ dày. Đúng không? Đối mặt với sự sống và cái chết, họ bắt đầu hối hận, phải không? Khi tôi còn sống, họ không để ý, xa lánh và ghét bỏ. Sắp chết rồi thì đột nhiên tất cả đều quý giá. Phải không? Gương mặt họ thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết. Tôi định nở một nụ cười khinh bỉ, nhưng cơn buồn nôn từ dạ dày đột nhiên trào lên. Vị tanh ngọt không thể kiểm soát. Tôi vội vàng bám lấy Cố Lân, cúi người nôn thốc nôn tháo. Ban đầu chỉ là dịch chua. Sau đó, gột đỏ tươi cũng xuất hiện. Cách chương.